Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 108, gocchuyenaudio.com. Cậu tức giận mở miệng, giọng nói non nớt thanh thúy, "Đại ma vương, con thấy bộ dáng ông ta rõ ràng rất xoái, đâu có khủng bố như mẹ nói." Tô Bắc nhìn cửa phòng ngủ của mình, sợ Lộ Nam đột nhiên tiến vào. Cô ép giọng nói xuống thấp hơn, "Tiểu Hàn, nhìn người sao có thể nhìn từ mặt ngoài, anh ta tuyệt đối là một tên biến thái 10 phần, con xem vừa rồi lúc ở dưới tản bộ anh ta còn rất tốt, lúc này không biết trúng gió gì, lại nhốt chính mình ở trong phòng sách." Tô Hàn thè lưỡi, "Được rồi, mẹ, vậy người liền cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn đừng để bị đại ma vương ăn." Tô Bắc cười tủm tỉm mở miệng, "Bảo bối, con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ cẩn thận." Nói chuyện điện thoại với Tô Hàn xong, Tô Bắc liền đi rửa mặt ngủ. Phỏng chừng là buổi tối lướt di động đến quá muộn, buổi sáng lúc Tô Bắc tỉnh lại, vừa xem đồng hồ, đã là 8 giờ. Tô Bắc lộn cá chép một cái, đột nhiên lật người từ trên giường. Cô nhanh chóng cầm quần áo lung tung tròng lên trên người, bắt đầu rửa mặt. Tô Bắc vốn dĩ cho rằng, đã muộn như vậy, tên cuồng công việc Lộ Nam kia khẳng định đã đi làm. Nhưng khi cô mở cửa, phát hiện Lộ Nam lại chưa đi. Anh mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa xem báo, thoạt nhìn không hề có cảm giác gấp gáp. Tô Bắc nhịn không được hâm mộ, dù sao cũng là đại tổng tài. Không đi làm cũng không ai dám nói cái gì. Đầu giống cô, vừa thấy thời gian không còn sớm, vội đều sắp người ngã ngựa đổ. Tô Bắc cầm túi sách nhanh chóng đi về phía huyền quan. Cô còn chưa kịp đổi giày, liền nghe thấy giọng nói của Lộ Nam. Đây là bữa sáng, ăn trên đường. Tô Bắc đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Lộ Nam đã đứng ở bên cạnh mình. Cô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, duỗi tay vỗ vỗ trái tim. Anh là quỷ sao, sao lại đi đường nhẹ như vậy, cảm giác xuất quỷ nhập thần, hù chết cô. Lộ Nam vẫn duy trì tư thế đưa bữa sáng, vẫn mặt vô biểu tình đứng ở trước mặt cô. Tô Bắc nghĩ nghĩ, duỗi tay tiếp nhận bữa sáng. Lên xe Tô Bắc cầm bữa sáng, thỏa mãn ăn lên. Lộ Nam xoay mặt đi, anh cảm thấy chính mình khẳng định có khuynh hướng tự ngược, rõ ràng đã thực thanh tỉnh nói với chính mình, bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng, lại vẫn nhịn không được đi đối tốt với Tô Bắc. Buổi sáng anh thức dậy cố nén không cho chính mình đi kêu Tô Bắc đi làm. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể nhẫn tâm rời đi, vẫn luôn chờ đến khi cô rời giường. Lộ Nam dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, xe tới chỗ cách công ty không xa, anh theo thường lệ dừng lại. Tô Bắc sửa sang lại quần áo, mở cửa xuống xe. Cô cảm giác, ở trong nháy mắt cô mở cửa kia, đèn flash chợt lóe qua. Cô đột nhiên quay đầu nhìn, lại không có phát hiện cái gì. Tô Bắc nhìn chung quanh một vòng, đánh giá, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, cô xoay người đi đến công ty. Buổi sáng, Tô Bắc đi xem tiến độ huấn luyện của Nghiêm Nghệ Đình và Cố Thiến Oánh một chút. Nghiêm Nghệ Đình lập tức sẽ kết thúc huấn luyện, Tô Bắc đã an bài kịch bản cho cô ta, chỉ chờ cô ta biểu diễn. Lúc Tô Bắc trở về từ căn cứ huấn luyện, phát hiện giải trí tinh không lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tô Bắc đi qua, còn không đợi cô mở miệng, lần này liền có người chủ động nói cho cô biết cách chương.